Siêu cấp phú nhị đại. Chương 2009. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỗ mà ánh mắt anh ta nhìn đến đều là phú hào có tài sản giá trị không thấp hơn 1 tỷ. Toàn bộ kẻ có tiên Đông Hàn, 7 phần đều ở chỗ này. Tôi sẽ không nói nhảm nhiều lời nữa, trực tiếp đi vào chủ đề chính của buổi tối hôm nay. Đồ vật mà ông Takayama đấu giá lần này là một tờ quyền phổ. Xin mời mọi người xem mô. Theo hướng tay của anh ta duỗi ra là một cái dàn gỗ, chậm rãi từ dưới mặt đất nâng lên. Xung quanh tờ quyển sách được thủy tinh cường lực bao bọc. Ở bên trong hòm thủy tinh kia là một tờ quyền phổ màu vàng, lẳng lặng nằm ở giữa hai tầng pha lê. Dưới camera đặc tả, có thể nhìn thấy vô cùng rõ ràng chất liệu quyển sách này không hề tầm thường. Đường vân phía trên ẩn hiện tạo ra một loại khí tức đặc biệt. Nguồn gốc của tờ quyền phổ này rất bí ẩn, là mấy năm trước ông Takayama trong lúc vô tình có được. Ở đây đều là người có ánh mắt độc đáo. Ý nghĩa của tờ quyền phổ này đối với mỗi người mà nói là không giống nhau. Dường như người chủ trì buổi đấu giá cũng không có cái gì có thể giới thiệu về quyền phổ này. Dù sao ngay cả Takayama cũng không biết rốt cuộc quyền phổ này là thứ gì, thì làm sao anh A biết được. Cho nên lần đấu giá này rất là đặc biệt. Giá quy định mà ông Takayama đưa cho tôi là 100 đô la Mỹ. Anh đu ói một ngón tay ra, khuôn mặt lộ ra ý cười. Mọi người không có nghe nhầm đâu. Giá khởi điểm chính là 100 đô la Mỹ. Người chủ trì vừa dứt lời, toàn trường đều xôn xao. Giá khởi điểm 100 đô la Mỹ. Bọn họ còn đang nghĩ là mình nghe nhầm chứ. Đồ vật mà Takayama cất giữ, có cái nào mà không phải lấy trăm vạn đô la Mỹ làm đơn vị chứ? Làm sao có thể chỉ có 100 đô la? Đây là đang nói đùa phải không? Biểu cảm trên mặt của không ít người đều mang loại nghi vấn này. Tôi nhắc lại lần nữa, giá khởi điểm là 100 đô la Mỹ. Người chủ trì buổi đấu giá cười nói, quyền phổ này sẽ thuộc về người có duyên, không phải giá cả có thể cân đo đong đếm được. Cho nên ông Takayama đưa ra giá quy định là 100 đô la Mỹ. Anh đưa tay ra chỉ vào quyền phổ trong hòm thủy tinh. Vậy thì bây giờ mọi người có thể đấu giá 5.000 vạn. Không đợi đám người kịp phản ứng, suy đoán Takayama đang chơi trò gì mà đưa ra loại giá khởi điểm này. Không biết lát nữa bọn họ nên hét cái giá nào? Nên hét lên thêm 100 đô la Mỹ? Hay nên làm gì đây? Một âm thanh vang vọng trong phòng khách. 5.000 vạn. Có một người ngồi ở một góc hẻo lánh, vừa mới chuẩn bị dơ lên bảng hiệu, hét lên 1.000 đô la Mỹ. Nghe được cái giá 5.000 lập tức xấu hổ, bảng trong tay dơ lên được một nửa, dơ tiếp lên cũng không được mà bỏ xuống cũng không xong. 5.000 vạn đô la Mỹ. Từ 100 đô la Mỹ trực tiếp thét lên 5.000 vạn đô la Mỹ. Anh con mẹ nó có bị bệnh không vậy? Tâm mắt mọi người lập tức chuyển hướng về phía hàng ghế trước nhất. Giang Ninh ngồi ở kia không nhúc nhích tí nào, chỉ nhẹ nhàng giơ bảng hiệu lên. Cách chương.